Tiên ma đồng tu, chương 2565, bại cục đã định. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe xong Triệu Tử An mà nói, huyễn ảnh khuôn mặt bỗng nhiên biến thành 10 phần tái nhợt. Nàng đã minh bạch Triệu Tử An vì cái gì không giết quang những cái kia thiên hỏa thú. Triệu Tử An vậy mà muốn những cái kia thiên hỏa thú cho nuôi dưỡng đứng lên, trở thành nhân gian chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tại thiên giới lãnh binh nhiều năm, bình định vô số, biết rõ thiên hỏa thú tập tính. Thiên giới thiên nhân có thể phục tùng những thứ này thiên hỏa thú, nhân gian nhân loại đồng dạng có thể phục tùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nhân gian ngày sau nhiều một chi hủy diệt quân đoàn, huyễn ảnh tâm liền oa lạnh, nàng nói, ta rất muốn biết rõ, nuôi dưỡng thiên hỏa thú là ngươi tạm thời nảy lòng tham, vẫn là sớm có dự mưu, ngươi nếu như muốn trở thành đứng tương tự chúng ta thiên giới tác chiến đội ngũ, tại sao phải còn giết sạch ta Bạo Phong quân đoàn? Triệu Tử An nói, công chúa, ngươi coi trọng ta, ta Triệu Tử An không có lớn như vậy quyết đoán, cũng không có như vậy lâu dài ánh mắt. Ở đây chiến bắt đầu trước, phía trên liền chế định kỹ càng chiến lược chiến thuật, kể cả các ngươi cái gì chiến sĩ chúng ta có thể bắt sống, cái gì chiến sĩ phải chảm thảo trừ căn, hủy diệt quân đoàn có thể bắt sống liền tận lực bắt sống, thiên nhân chiến sĩ cũng có thể tận lực nhiều tù binh một ít. Nhưng hắn quân đoàn quái vật, như lục dực quái điểu, sáu chân thú kỵ, cuồng nhân, cự nhân, khô lâu, phải chết, tuyệt đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, sẽ không lưu lại một người sống. Huyễn ảnh gằn từng chữ một, chế định kế hoạch này người, đối thiên giới lục đại quân đoàn đặc tính hết sức quen thuộc. Hắn biết rõ lục đại quân đoàn đặc điểm, cũng biết chỉ có hủy diệt quân đoàn thiên hỏa thú có thể bị thuần hóa. Ngươi cùng ta đã từng nói qua, chủ đạo chiến trường đại chiến, chế định trận chiến này chiến thuật người là Dương Chấn Thiên. Đối với cái này ta rất hoài nghi, Dương Chấn Thiên bảo thủ, chiến lược ánh mắt so ngươi cao minh không đến chạy đi đâu. Trận này đại chiến tuyệt đối không thể nào là hắn chế định. Loại này bất kể bất cứ giá nào, chỉ vì lấy được thắng lợi. Nham hiểm đấu pháp, tam giới trong lịch sử chỉ xuất hiện tại một người trên người. Đó là một nữ nhân. Nếu như ta không có đoán sai, giúp các ngươi chế định một trận chiến này người, chính là cái đáng giận nữ nhân a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Anh khẽ nhíu mày, nói, nữ nhân, cái gì nữ nhân? Huyễn Ảnh nói, ngoại trừ Lý Thiết Lan, không ai sẽ dùng, cũng không ai dám dùng loại này đoạn từ tuyệt tôn chiến thuật. Năm đó Vô Danh Quan một trận chiến, Lý Thiết Lan triệu tập mấy ngàn vạn nương tử quân đi thủ. Trước mắt một trận chiến này, kia tàn khốc trình độ hẳn là không thua gì Vô Danh Quan trận chiến ấy. À, các ngươi nhân gian cho dù lấy được thắng lợi, cũng phải trả giá vượt qua 1.500 vạn chiến sĩ tánh mạng. Ta nếu như là thua ở Lý Thiết Lan trong tay, cũng không tính quá oan. Chiến Anh mày nhíu lại cao hơn, nói, chấm, công chúa, ta kính trọng ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ vĩnh viễn kính trọng ngươi. Lý Thiết Lan công chúa chính là ta nhân gian 24.000 năm trước hóa giải có 102 hạo kiếp quân thần. Ngươi nếu như lại nói nàng nói bậy, Đối với nàng có bất kỳ bất kính. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta không có lừa gạt ngươi. Một trận chiến này là Dương Chấn Thiên tướng quân chế định. Không phải ngươi nói quân thần. Ngươi chuyển ra quân thần. Không phải là muốn tìm điểm an ủi ư. Ta và ngươi đều là quân nhân. Thua chính là thua. Không muốn cho tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình tìm từ chối lấy cớ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Một trận chiến này còn chưa kết thúc. Thiên hỏa thú đã phá hủy các ngươi tại Ưng Chủy Nhai nội bộ phòng tuyến. Thắng lợi là thuộc về chúng ta thiên nhân. Triệu Tử An tựa hồ tâm tình thay đổi tốt hơn một ít. Cười cười, nói. A hát, quên cùng ngươi nói. Tại một nén nhang trước. Đúng là các ngươi thiên giới chiếm cứ ưu thế. Nhưng lại tại không lâu. Trăm vạn kỳ binh từ trên trời giáng xuống. Nát bấy thiên giới âm mưu. Nghe được trong hạp cốc truyền đến trầm thấp tiếng nổ mạnh sao. Thanh âm này ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào biết rõ hơn tất a. Đó là thiên hỏa thú thiêu đốt bạo tạc nổ tung phát ra nổ vang. Chúng ta nhân gian binh sĩ đã nhảy vào đã đến trong hạp cốc thiên hỏa thú trận hình trong. Trong hạp cốc bộ thiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa thú đã xong. Huyễn ảnh giờ phút này sắc mặt cùng đã chết cha một dạng. Trắng bệch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, trong hạp cốc không ngừng truyền ra trầm thấp ầm ầm âm thanh. Này đúng là thiên hỏa thú bạo tạc nổ tung vọng lại thanh âm. Nàng tuy nhiên không rõ ràng lắm cổ vũ kỳ đến cùng điều động nhiều ít thiên hỏa thú tiến vào hạp cốc. Nhưng số lượng hẳn là không ít, chí ít có mấy ngàn đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngàn đầu thiêu đốt núi nhỏ, tại hẹp hòi hạp cốc trong đã mất đi khống chế. Sẽ giết chết rất nhiều người, cũng sẽ chết cháy rất nhiều người. Thế nhưng những người này tuyệt đối sẽ không tất cả đều là nhân gian binh sĩ. Không khống chế được thiên hỏa thú là chẳng phân biệt được địch ta. Đoán chừng sẽ có rất nhiều thiên giới chiến sĩ cũng chết tại thiên hỏa thú dưới chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ nhất là, mấy ngàn đầu cồng kềnh thiên hỏa thú sẽ triệt để ngăn chặn hạp cốc. Sẽ thật lớn ngăn cản thiên giới thế công. Huyễn ảnh tinh thông binh pháp thao lược. Nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến sở hữu đáng sợ hậu quả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quý như công chúa nàng. Giờ phút này chợt chửi ầm lên cổ vũ kỳ. Tại chiến anh để khúc đại đầu điều động trăm vạn dân binh trợ giúp Tôn Bá Sơn thời điểm. Ưng Chủy Nhai đại chiến kết cục. Liền đã không có lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khô lâu quân đoàn không thể tại trong vòng một canh giờ cầm xuống Ưng Phúc Sơn phòng tuyến. Chiếm lĩnh Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc hai cái đại lỗ hổng. Thiên giới đại quân liền thua không nghi ngờ. Nhân gian vì trận chiến này, điều tập vượt qua 1.200 vạn kỵ binh, 100 vạn chiếc chiến xa, 3.000 vạn bộ binh. Ai có thể nghĩ đến? Cuối cùng tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc thay đổi chiến cuộc. Dĩ nhiên là liền quân dự bị cũng không tính là những cái kia nền tảng đá nông dân. 100 vạn binh sĩ cho dù đứng đấy để khô lâu quân đoàn giết. Cũng phải giết hai canh giờ a. Lúc kia Bạch Sơn tộc trưởng đã mang theo thiên bức tộc đối thiên hỏa thú đã phát động ra đợt thứ hai dầu hỏa công kích. Chỉ cần nhổ xong trong hạp cốc này 6.000 thiên hỏa thú. Thiên giới muốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn công phá Ưng Phúc Sơn. Độ khó rất lớn, chiến anh dã tâm càng lớn. Hắn không có ý định thủ vững chờ đợi thiên bức binh sĩ lần nữa công kích. Mệnh lệnh Khúc Đại Đầu mang theo dân binh vọt vào thiên hỏa thú trong trận doanh. Hắn muốn tự mình giải quyết bọn này cho nhân gian binh sĩ tạo thành cực lớn tổn thương quái vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh không nói. Triệu Tử An cũng không có thời gian lại phản ứng cái này tù binh. Trong sương mù dày đặc không ngừng có quân tình truyền lại đi ra. Hắn nhất định phải lập tức xử lý. Hiện tại chính là khảo nghiệm song phương quan chỉ huy quân sự rèn luyện hàng ngày lúc sau. Trong sương mù dày đặc song phương đều là mù lòa. Song phương quan chỉ huy đều không thể nhìn rõ ràng trên chiến trường biến hóa. Chỉ có thể thông qua một ít truyền đến tin tức. Tại trong lòng suy diễn chiến cuộc. Sau đó tiến hành đi binh bày trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo nhân gian 900 vạn kỵ binh toàn diện phản kích. Theo phía sau thiên hỏa thú quân đoàn không khống chế được. Thiên giới đội ngũ trận hình rốt cục xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Kỵ binh lại phân chia ra mấy chỗ chiến trường. Buông xuống ít 20 vạn cuồng nhân cùng cự nhân quân đoàn chiến sĩ. Vây ở Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong mặt phía bắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới chủ lực đối mặt đông nam tây ba phương hướng dưới áp lực. Chỉ có thể hướng bắc mặt ưng chủy nhai phương hướng hoạt động. Vì vậy, càng ngày càng nhiều thiên giới chiến sĩ bị ép chuyển rời đến ưng chủy nhai bên trong. Ưng chủy nhai khuyết nhốt vào ưng phúc sơn phòng tuyến. Hơn 20 bên trong uốn lượn hạp cốc đã loạn đã thành hỗn loạn. Những thứ này dũng mãnh vào khuyết quan nội thiên giới binh sĩ cũng là thông minh. Biết rõ phía trước hạp cốc trong vào không được người. Vì vậy liền chiếm lĩnh ưng chủy nhai hai bên trên vách núi đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nơi công sự phòng ngự. Đây là triệu sĩ khúc chuẩn bị một năm. Dùng để chống cự thiên giới binh sĩ công sự. Hiện tại đều bị con đỉa giống nhau thiên giới chiến sĩ chiếm lĩnh. Thậm chí còn chiếm lĩnh rất nhiều hang. Đem làm cái thứ nhất thiên giới cuồng nhân chiến sĩ phát hiện trong nham động dĩ nhiên là bốn phương thông suốt mật đạo phía sau. Chiến cuộc tựa hồ lại bắt đầu hướng phía thiên giới bên kia nghiêng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.